Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320. Trung Khuyển Sư Tử Nam. 1. Bùi Tô Mục Đồ ở cái thế giới kia sống quãng đời còn lại về sau. Mộ Ngôn Ngôn cũng rất nhanh rời đi. Nàng cần thời gian đến khôi phục cảm tình. Hệ thống cũng là tận chức tận trách ở nơi đó báo cáo tiến độ. Ký chủ hiện tại sống sót số trời là 370 thiên. Sau vị diện thưởng cho số trời như cũ là 150 thiên. Thỉnh ký chủ chú ý an toàn, sau đó căn bản là không đợi Mộ Ngôn Ngôn phản ứng đi lại. Trực tiếp khiến cho nàng mất đi rồi ý thức. Thiếu như vậy một ít vô vị sầu não. Trực tiếp làm nhiệm vụ. Có thể sớm một chút trở lại hiện thực thế giới. Kia bất tài là chính xác lưu trình sao? Hệ thống tin tưởng, chờ tương lai có một ngày, ký chủ nhất định sẽ phi thường cảm tạ của hắn. Chỉ là xa xưa như vậy chuyện Mộ Ngôn Ngôn còn không biết. Hiện tại nàng, như trước ở lao tới mỗi một vị mặt trên đường, Mộ Ngôn Ngôn lần này vị diện, cùng Phù Hoan cái kia có hiệu quả như nhau chi diệu. Bất quá khác biệt là, lúc trước cái kia hơi chút cổ hóa, rất nhiều quy củ cũng chưa phát triển hào. Thế cho nên còn sẽ xuất hiện cái gọi là dị tộc không thể thông hôn cùng với tạp giao linh tinh quy. Củ, nhưng này bất đồng, cửu vĩ hồ tộc cùng sư tử bộ tộc không chỉ có thân cận sinh hoạt tại một cái trên đại lục. Còn thân cận ở chung, định kỳ tổ chức trao đổi hội, thường xuyên đám hỏi, chênh lệch có thể nói là phi thường lớn. Nhưng Mộ Ngôn Ngôn lần này khổ chủ Diệp Ngôn Ngôn, kết cục cũng không thật tốt. Diệp Ngôn Ngôn là cửu vĩ hồ tộc này đồng lứa đại tiểu thư. 3000 tuổi, tính cách kiêu ngạo phóng túng, tự cho mình rất cao, thỏa thỏa ngự tỷ hình mỹ nữ. Phía dưới còn có một muội muội Diệp Đình Đình, thuộc loại nhu nhược đơn thuần quài. Ân, là thật nhu nhược, cũng là thực đơn thuần. Hai tỷ muội trong lúc đó đổ không có chuyện gì nhi. Xảy ra chuyện nhi là Hồ Vương cấp Diệp Ngôn Ngôn lựa chọn đám hỏi đối tượng. Sư tử bộ tộc đại công tử Cố Vân Tiêu, bộ dạng tuấn tú lịch sự, vì kế thừa sư tử tộc tộc trưởng vị trí vui vẻ nhận đám hỏi. Nhưng trên thực tế thích căn bản là không là Diệp Ngôn Ngôn mà là Diệp Đình Đình. Cuối cùng đánh chủ ý dĩ nhiên là hai cái đều phải đói. Diệp Đình Đình đơn thuần, bị lừa gạt, Diệp Ngôn Ngôn nhẫn không dưới cái này khí. Thấy hai người ở cùng nhau sau, nôn một búng máu trực tiếp phun ra. Khó thở công tâm mà ni cố tình không cách vài ngày. Nàng biến hóa, máu đi ngược chiều, nổ tan xác mà chết. Hào hào một cái thiên chi kiêu hồ. Rơi xuống bực này bộ, ai cam tâm, càng làm cho Diệp Ngôn Ngôn tức giận là. Cố Vân Tiêu này nam nhân, đem Diệp Đình Đình lừa gạt về sau. Cư nhiên còn thông đồng khác nữ nhân. Hoát, không thể nhẫn nhịn, vì thế Diệp Ngôn Ngôn như vậy trở thành khổ chủ. Mà Mộ Ngôn Ngôn nhận đến tin tức bên trong, có một phi thường thần kỳ là, Cố Vân Tiêu đệ đệ, Cố Xanh Tiêu chính là của nàng tiến công chiếm đóng đối tượng. Này nam nhân đi, là cái trung khuyển, nghe nói luôn luôn lấy Diệp Ngôn Ngôn làm chủ, sai đâu đánh đó, các loại phục tùng, nhưng Diệp Ngôn Ngôn thiên tính không thích như vậy yếu ớt nam nhân. Cho nên, dù sao một đoạn hảo nhân duyên như vậy đánh mất. Mộ Ngôn Ngôn đến vị diện này, đúng là cũ lộ, thu hoạch tiến công chiếm đóng đối tượng hảo cảm độ cộng ngược Cố Vân Tiêu này cặn bã. Tiếp thu hoàn trí nhớ Mộ Ngôn Ngôn mở hai mắt, tính toán xem bản thân trước mắt bị vây cái dạng gì tình huống. Ân, hoàn cảnh, tiểu kiều dòng chảy, tươi mát hơi thở, trong không khí phảng phất còn có một loại đặc thù hương khí. Rất tốt đẹp, quả nhiên là động vật ở lại hòa bình nơi. Trên người, cẩm y hoa phục, dáng người đẹp đẽ, hai má là nói không nên lời yêu diễm ni. Cũng thật là cửu vĩ hồ tộc phong cách, Mộ Ngôn Ngôn đúng rồi một chút trí nhớ. Phát hiện đây đúng là cửu vĩ hồ tộc cùng sư tử tộc một cái thân cận trao đổi hội thượng. Là ở sư tử bộ tộc địa bàn dơ lên làm được. Cũng đang là này hội, xác định Diệp Ngôn Ngôn cùng Cố Vân Tiêu trong lúc đó hôn sự. Hết chương.